Luân hồi nhạc viên, chương 1102, hố người. Cocchuyenaudio.com, chương 107, hố người ta chỉ là tại theo đuổi cực hạn mà thôi. Nam nhân nói chuyện gian, hắn nắm chặt tay bên trong trường đao. Thế giới bởi vì ta một chém mà hủy diệt, đây là cỡ nào thoải mái sự tình, đời này tình cảm chân thành đã đi, dùng cái này thế giới cho nàng chôn cùng đi. Nam nhân vung trong tay trường đao, xoẹt một tiếng, không gian bị chém ra, xuất hiện một khe hở không gian, vết nứt không gian bên trong tràn đầy đao mang, bắt đầu vặn vẹo, sụp đổ, dần dần hình thành một cái nội bộ tràn đầy đao mang lỗ đen. Ca ca két, lỗ đen bộc phát ra khủng bố hấp lực, toàn bộ thế giới đều bị hắc động bên trong đao mang xoắn nát, đồng thời bị xoắn nát còn có kia cầm đao nam nhân thân thể. Tô Hiểu thấy hoa mắt, đầu bên trong truyền đến từng trận đau nhức, hắn vẫn như cũ thân ở chuyên môn phòng bên trong, trước đó nhìn thấy một màn, chỉ là luân hồi nhạc viên muốn để hắn nhìn thấy nam nhân kia vung ra một đao mà thôi. Nam nhân kia tựa hồ không mặt khác theo đuổi, hắn duy nhất theo đuổi đồ vật chính là đao thuật cực hạn, hắn một đao chém vỡ một cái thế giới. Ai nói dùng đao không có phạm vi lớn năng lực công kích? Cái kia si mê với đao thuật nam nhân một đao chém vỡ một cái thế giới. Kia rốt cuộc là thế nào làm được? Tô Hiểu mặc dù mắt thấy đối phương vung đao toàn bộ quá trình, nhưng cho tới bây giờ, hắn đều là một mặt mộng bức, hoàn toàn xem không hiểu, đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV40. Tô Hiểu mặc dù không biết nam nhân kia là như thế nào một đao chém vỡ một cái thế giới, nhưng hắn đao thuật đại sư tăng lên tới LV40. Tô Hiểu không trực tiếp xem xét đao thuật kỹ năng, mà là theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra Trảm Long Thiểm. Chanh, chanh, chanh. Tô Hiểu trống rỗng chém ra hơn 10 đạo đao mang, ngao một tiếng hét thảm truyền đến, một bên bố bố uông vắt chân lên cổ mà chạy, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. A mỗ, mau trốn, chủ nhân lại tăng lên đao thuật. Lần này Tô Hiểu cũng không tạo thành thực chất tính phá hư, hắn chém ra hơn 10 đạo đao mang, chính đứng im ở trước mặt hắn, màu lam nhạt đao mang tinh oánh dịch thấu, hiện mỹ luân đẹp rực rỡ. Tô Hiểu tay bên trong Trảm Long Thiểm sờ nhẹ đao mang, cách cách một tiếng, đao mang toàn bộ phá toái ra, dần dần tiêu tán tại không khí bên trong. Tô Hiểu mở ra kỹ năng danh sách xem xét đao thuật đại sư, LV40. Kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả tăng lên đao loại vũ khí công kích lực 194%. Tăng lên 6%, đao thuật kỹ xảo biên độ lớn tăng lên. LV10 kèm theo năng lực vạn vật rung động. Đỉnh cấp, LV20 kèm theo năng lực, đao mang LV30 kèm theo năng lực, tâm linh chi nhận LV40 kèm theo năng lực, phong nhận chi mang, đao mang tốc độ phi hành. 120, phong nhận giá trị. 15, phá giáp. 20, đao mang tấn thăng đến nửa thực thể. Đao thuật đại sư LV40 năng lực là tăng lên đao mang, tăng lên lớn nhất phương diện cũng không phải là sát thương năng lực gia tăng, mà là làm đao mang trở thành nửa thực thể. Cái này khiến Tô Hiểu sinh ra một loại ý nghĩ, nếu như đao mang hoàn toàn biến thành thực thể, như vậy thanh cương ảnh năng lượng có thể hay không bám vào tại đao mang bên trên. Một khi thành công bám vào thanh cương ảnh năng lượng, đao mang kia lực sát thương đem biên độ lớn tăng lên, bổ sung chân thực tổn thương đao mang, chính là kinh khủng bực nào. Không chỉ là đao thuật đại sư tăng lên đến LV40, Tô Hiểu tại Hokage thế giới cái nào đó thu hoạch đồng dạng cùng đao thuật có quan hệ, đó chính là tông sư chi lực quyển trục. Cocchuyenaudio.com, này đồ vật là hắn hoàn thành cỡ lớn kịch bản sự kiện đạt được ban thưởng tông sư chi lực. 1.10, nơi sản xuất cỡ lớn mở ra tính thế giới. Chiến tranh thế giới, tứ giai hoặc tứ giai trở lên diễn sinh thế giới. Phẩm chất đây là tàn tạ quyển trục, không cách nào biểu hiện phẩm chất loại hình, tàn tạ quyển trục. Hiệu quả, mặt bên trên ghi chép, một loại nào đó năng lực tông sư chi lực. Cho điểm, chấm, giới thiệu vắn tắt tập hợp đủ 10 phần tùy ý vị trí tàn quyển về sau, có thể tại kỹ năng thăng cấp đại sảnh đổi vì hoàn chỉnh quyển trục. Giá cả, 10 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu không rõ ràng chính mình suy đoán là thật hay không, nếu quả như thật là thật như vậy lớn sư cấp phía trên, hẳn là tông sư cấp. Giống như đao thuật loại này năng lực đương nhiên là giai vị càng cao hướng về phía sau phát triển tiền cảnh càng lớn, cơ sở loại kỹ năng giai vị theo thứ tự là cơ sở tinh thông, sở trường, đại sư lúc sau không biết. Về phần tông sư cấp đây chỉ là Tô Hiểu cá nhân suy đoán, nếu như hắn suy đoán là thật kia muốn đem đao thuật đại sư tăng lên đến đao thuật tông sư đem phi thường khó, riêng là xem. Tông sư chi lực thu hoạch đường tắt liền có thể xác nhận điểm ấy. Tô Hiểu đem đao thuật đại sư tăng lên đến LV40 về sau, mặc dù linh hồn kết tinh đài, còn lại 4 khỏa, nhưng nhạc viên tệ còn sót lại 3.320 điểm, huống hồ đao thuật đại sư mới vừa tăng lên đến LV40, hắn sắp tới nội không định tiếp tục tăng lên đao thuật. Tô Hiểu đứng dậy hướng chuyên môn bên ngoài gian phòng đi đến, hắn chuẩn bị đi thị trường giao dịch bán vật phẩm, bố bố Uông đuổi theo phía trước. Dĩ vãng bố bố Uông không quá ưa thích cùng Tô Hiểu đến thị trường giao dịch bày quầy bán hàng bán trang bị, bởi vì nó chỉ có thể ghé vào quầy hàng về sau thực nhàm chán. Lần này thì lại khác, Tô Hiểu yếu xuất thụ kia ba cái bảo dương, tại bố bố Uông xem ra. Hố người, là rất thú vị chuyện. A Mỗ tự mình lưu tại chuyên môn phòng bên trong, tay bên trong thình lình cầm một cái Rubik, cái này khiến Tô Hiểu mở rộng tầm mắt liền lấy A Mỗ chỉ số thông minh Rubik đối với nó tới nói chính là. Vũ trụ không thể đánh hạ nan đề chi nhất, con hàng này cũng không biết từ đâu ra tự tin, tập trung tinh thần tại kia loay hoay. Không, xem xu thế, A Mỗ đã hướng miệng bên trong lấp. Tô Hiểu hiểu lầm A Mỗ không phải muốn hợp lại tốt Rubik, nó là tại suy nghĩ Rubik có thể ăn được hay không, tại A Mỗ thế giới bên trong, tất cả mọi thứ bị chia làm hai loại, có thể ăn cùng không thể ăn. Cùng với A Mỗ nhấm nuốt âm thanh, Tô Hiểu rời đi chuyên môn gian phòng. Thị trường giao dịch thượng náo nhiệt như cũ, nơi này là luân hồi nhạc viên bên trong khế ước giả nhiều nhất địa phương, không có cái thứ hai. Tô Hiểu đi vào thường xuyên sử dụng gian hàng phía trước, nỗ lực thuê phí tổn về sau, hắn cùng bố bố Uông ngồi tại quầy hàng sau. Lần này cần bán ra vật phẩm theo thứ tự là thủy độn nhẫn thuật quyền trục cấp C, cấp B, màu tím đậm, lam triệt, màu vàng nhạt, bảo dương nhân 3. Tô Hiểu do dự một chút về sau, đem thủy độn nhẫn thuật quyền trục cấp C, cấp B yết giá 12 vạn nhạc viên tệ, này đồ vật tình cảnh hơi có vẻ xấu hổ, mua được chướng mắt, để ý mua không nổi, bởi vậy mới tiêu cái giá thấp. Theo tình huống bình thường tới nói, Terumi mây rơi xuống bảo dương, hẳn là có thể khai ra thủy độn nhẫn thuật quyền trục cấp C, góc chuyện audio.com. Cấp A mới đúng, ba cái bảo dương Tô Hiểu đều đánh dấu một điểm nhạc viên tệ, khai thác cạnh tranh hình thức bảo dương luôn luôn thực quý hiếm, căn bản không lo lắng bán không ra, hơn nữa này đồ vật giá cả không cố định, chợt cao chợt thấp. Về phần sau cùng màu vàng nhạt đại đao lam triệt, Tô Hiểu yết giá có chút đặc thù, 5 thanh màu vàng nhạt đao loại vũ khí cho điểm nhất định phải tại 280 điểm phía trên. Một cái màu vàng nhạt đại đao đổi 5 thanh đao, này thoạt nhìn có chút hoang đường, nhưng nhất định có khế ước giả nguyện ý mua chướng, lam triệt đại đao toàn thân từ chakra truyền kim loại chế tạo, nó thuộc tính kỳ thật không quan trọng, đáng tiền chính là này loại phân lượng chakra truyền kim loại, những cái đó chuyên tu chakra đám khế ước giả, nhất định sẽ mua chướng. Lần này bán vật phẩm thực lộn xộn, bởi vậy Tô Hiểu tại quầy hàng bên trên trưng bày hai kiện tương đối đặc thù vật phẩm, về phần dẫn tới đỏ mắt người, từ đó truy sát Tô Hiểu, điểm ấy căn bản không cần lo lắng, thị trường giao dịch căn bản sẽ không xuất hiện tình huống tương tự, có nhiều loại bảo hộ cơ chế, nếu không liền không cách nào bình thường bán trang bị ảnh hưởng nghiêm trọng khế ước giả thực lực tăng lên. Tô Hiểu tại quầy hàng bên trên bày biện là hai kiện truyền thuyết cấp vật phẩm truyền thuyết chi huân, hắn đã nghe được này đồ vật công dụng dùng cho rèn đúc truyền thuyết cấp trang bị, muốn tạo một cái truyền thuyết cấp trang bị chỉ yêu cầu 15-18 cái truyền thuyết chi huân. Tô Hiểu đem truyền thuyết chi huân yết giá một viên 200 vạn nhạc viên tệ, này hoàn toàn là dùng để hấp dẫn khế ước giả, không có ý định bán đi. Quầy hàng mở ra truyền thuyết chi huân tản mát ra hào quang màu vàng sậm, rất nhanh liền hấp dẫn quá khứ đám khế ước giả chú ý, đây chính là Tô Hiểu muốn hiệu quả, bảo dương là lấy cạnh tranh hình thức bán ra, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt. Ước sau một phút Tô Hiểu chung quanh chỉ ít vây quanh mấy chục danh khế ước giả, biến thực ồn ào, theo thời gian trôi qua, người càng tụ càng nhiều. PS, hôm nay ba canh thiết kế trang bị nhức đầu từ A, thiết kế mộc chi linh, phế mũi cấu tư 2 cái giờ, liền ngơ ngác ngồi trước máy vi tính 2 giờ, vẫn nghĩ, nhanh muốn điên rồi. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.